bởi vì năng lượng đều bị hút khô. Muốn một lần nữa tụ tập, lại cần đi qua dài dằng dặc thời gian. So dự tính thời gian nhanh 3 ngày. Bất đắc dĩ một người, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nước hồ đứng lên. Hắn khỏe mạnh dáng người cũng không quá điểm khôi ngô, lại tràn ngập dương cương mị lực, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một sợi đường cong đều vừa đúng, phối hợp ngọc thạch da thịt, phảng phất tỷ lệ hoàn mỹ nhất đá cẩm thạch pho tượng. Nếu là có nữ tử ở đây, đi nhờ hội thấy không rời nổi mắt. Theo Thạch Tiểu Nhạc một duỗi người, xương cốt phát ra pháo trúc đôm đốp âm thanh. Hắn kinh ngạc địa phát giác, ngoại trừ tu vi bên ngoài, thân thể của mình cũng giống là trải qua tờ ơ ý lê, so với quá khứ cường rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc tối nắm tay đầu, nhẹ nhàng đảo ra, trong không khí, lập tức nhiều hơn một đạo trong suốt quyền ấn. Ta bây giờ thực lực, hẳn là đạt đến cao đẳng 8 giáp cấp độ. Hồi tưởng đánh với Hoành Đao tán nhân một trận, Thạch Tiểu Nhạc đạt được một cái kinh người kết luận, mình chính diện thực lực, cũng không so với đối phương kém, đi qua cờ N hơn 600 chiêu mới có thể thủ thắng. Hiện tại, đại khái không cần 30 chiêu. Đợi thêm hắn nghiên cứu ra phong kiếp kiếm pháp thức thứ 3, thực lực tuyệt đối có thế siêu càng cao cấp hơn 8 giáp địa tiên. Hơn hết như thế vẫn chưa đủ, nghe nói Vô Nguyên cung cấm chỉ 4 vị thần hỏa lệnh chi chủ tiến vào, nhưng không khỏi dừng những người khác. Nói cách khác, muốn tại Vô Nguyên cung đoạt giải nhất, trở thành vị thứ 5 thần hỏa lệnh chi chủ, nhất định phải đánh bại 4 đại cao thủ bên ngoài tất cả mọi người nắm chặt lại quyền, Thạch Tiểu Nhạc không cho mình bất kỳ cớ gì. Thật mạnh tiểu gia hỏa, 7 ngày bù đắp được thiếu tông chủ 10 ngày, hắn nội công tu vi tất nhiên đạt đến viên mãn. Đáng tiếc, hắn thời gian quá ít, nếu không chưa hẳn không thể trở thành lớn thứ tư cự đầu, tranh giành thần hỏa lệnh. Sơn cốc bên ngoài, hai âm thanh âm thầm trao đổi. 8 giây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.